Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thử hỏi con. Tập Nghị liếc mắt, thấy vẻ mặt chịu không nổi. Thúc thúc, người có chắc là xem phim nhiều lắm hay không? Hay là diễn viên? Vệ Thịnh quả thực là giờ khóc giờ cười. Hắn bị con cười nhào. Đúng vậy, hắn chính là bị cười nhào. Nhưng hắn có một nửa là sự thật nha. Hắn chính là bởi vì thân phận bị lộ, tổ chức tội phạm mới có thể liên tiếp hợp lại đối với hắn hạ lệnh truy sát, làm hại hắn không thể biết được việc sau này, lập tức lấy dao sắt chặt đứt các mối quan hệ, cùng lão bà thân yêu ly hôn, đoạn tiệt hết thảy lui tới, sau đó tiếp tục nghiệp cũ, đem hết hỗn đản chết tiệt ra công lý, trảm khảo trừ căn. Đây là một công trình thực lớn, ước chừng phải mất 6 năm mới làm xong hết thảy. Mấy tháng trước anh trở về Đài Loan định cư, chuyện thứ nhất chính là tìm vợ trước, bất quá anh vừa mới tìm không lâu, liền hội ngộ nhân duyên với Tể Thác ly hôn chi phúc, làm cho anh tìm được ái thê nhớ mãi không quên. Hơn nữa phát hiện một kinh hỉ lớn ngoài ý muốn, thì Tiểu Vũ thế nhưng thay anh sinh một đứa con. Nên hình dung tâm tình của anh lúc đó như thế nào? Khiếp sợ, ngạc nhiên, kích động, hối hận, uể oải, áy náy. Loại cảm thụ này chỉ có thể nói phức tạp đến mức tiểu thuyết cũng khó có thể hình dung. Thật lớn đánh sâu vào trong lòng, làm cho anh cơ hồ muốn thở nhận cũng không được. Đối với vợ trước Tiểu Vũ, anh từng thề chỉ cần sự tình giải quyết xong, nếu như mình còn sống liền nhất định đem cô kéo về. Về phần thiên tài ngoài ý muốn này, anh đương nhiên cũng muốn nhất định thắng lợi trở về. Hít sâu một hơi, Vệ Thịnh ngồi thẳng lưng, xoay mặt đối mặt, dùng vẻ mặt cùng khẩu khí trước kia chưa từng nghiêm túc hỏi con. Con có hận ba con sao? Con không biết hận là loại cảm giác gì, nhưng còn chán ghét ba đã lừa tình cảm của mẹ. Tập Nghị nhíu mày, trong giọng nói đầy tức giận. Nếu như ba không lừa gạt mẹ con, vậy con đối với ba có cảm giác gì? Tập Nghị trầm mặc một chút, rồi hơi hơi nhíu mày nói. Không có cảm giác gì. Anh không biết phải biểu đạt đúng hay không, nhưng đối một mình chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa từng bao giờ thấy mẹ vì người xa lạ thương tâm rơi lệ. Cậu có thể có cảm giác gì? Thật không? Con không trách, đối với người cha, đã cùng mẹ con không quan tâm, một chút đều không có trách nhiệm làm cha sao? Cha không biết sự tồn tại của con, hơn nữa, cũng đã cùng mẹ ly hôn, không ai quyết định sau ly hôn, còn phải chiếu cố đối phương. Tập Nghị dùng thái độ thành thục trả lời. Cho nên, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt con đối với hắn sẽ thế nào? Không biết. Đại khái tựa như hiện tại đi. Vệ Thịnh lặng lặng nhìn con, do dự trong chốc lát, rồi cổ thở dài một hơi, sau đó thần thủ chậm rãi tháo kính râm. Nháy mắt, hai ánh mắt giống nhau như đúc đối diện. Bé con chậm rãi, khó có thể tin mà trợn to. Mà người lớn kia đôi mắt lại là trầm ổn, ánh mắt đầy áy náy và ôn nhu, không chuyển mắt chăm chú nhìn đối phương. Người là ai? Tập Nghị lấy vẻ mặt áp lực, không thể không kích động, tiếng nói khẽ run run mở miệng. Bất quá kỳ thật, cậu đã biết đáp án. Ba con. Khó thấy được cảnh con về nhà mà không ngồi trước máy tính đánh máy, hoặc là ở phòng bếp tìm đồ ăn. Tập Tiểu Vũ đi vào trong phòng. Nhìn con thế nhưng đang nằm ở trong chăn ngủ. Cô kinh ngạc ngồi vào giường, thân thủ đem chăn bông che mặt của con kéo ra. Tiểu Nghị, con làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Cô vẻ mặt đầy lo lắng hỏi, đồng thời thân thủ sờ sờ con, xem xét nhiệt độ trên cơ thể của con. Tập Nghị buồn buồn nói. Con không sao, chính là có điểm phiền. Sao, phiền cái gì? Xác định cậu không sốt, Tập Tiểu Vũ đưa tay lùi về. Mắt không chuyển nhìn mẹ, Tập Nghị muốn nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng không biết có nên nói hay không, bởi vì cậu còn đang suy nghĩ, lão ba nói với cậu có phải là sự thật hay không. Đặc vụ, cảm giác tựa như lừa tiểu hài tử vậy. Cậu sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy. Nhưng mẹ ý tưởng đơn thuần sẽ không như thế. Hơn nữa xem bộ dạng của lão ba, tựa hồ mặc kệ chính mình có cái ý tưởng gì, đều đã hạ quyết định, quyết tâm không thể không mang mẫu tự bọn họ trở lại bên người của cha. Lão ba quyết tâm thực hiện kiên định, kiên định đến mức làm cho cậu nhìn không rõ ràng mục đích. Rốt cục là ba muốn mẹ hay là muốn cậu? Nếu mục đích của ba là mình, mà mẹ là một cái công cụ, cậu tuyệt đối sẽ không làm cho ba tới gần mẹ một bước, tuyệt đối không. Mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net